Mật thám Phong Vân, quyển 9, góc truyện audio.com. Trời đêm thanh vắng, trăng tàn treo cao, canh 3 giờ Tí hầu như ai nấy đều đã kín cửa, gió đêm hiu quạnh thổi trên đường lớn. Cuộn xoáy lên từng phiến lá thu, chốc lát lại xoay vòng rơi xuống đất, cốc cốc cốc, canh 3 lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Một trung niên chừng 30-40 gõ mõ cầm canh chậm chạp đi tới cuối con phố, đèn lồng trong tay lắc lư theo nhịp bước, ánh nến lúc sáng lúc tối hắt ra ngoài. Huỳnh, thình lình có một tiếng nổ vọng lại, có lẽ khoảng cách quá xa, thanh âm như có như không, gâu gâu gâu, vài con chó bị mất ngủ bắt đầu sủa loạn. Vang cả dãy phố, trung niên gõ mõ cũng dừng bước, gã nhón chân ngẩng đầu cố nhìn về phương hướng tiếng nổ. Chẳng qua nhìn mãi cũng không rõ chuyện gì xảy ra, Thái Nguyên tình hình hỗn tạp, âm thanh lạ phát sinh cũng không phải chuyện hiếm, trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa, trung niên hắng giọng hô, thở dài lắc lắc đầu, lại xách đèn lồng tiếp tục bước đi, hết con phố này là xong công việc rồi. Chóng chóng còn phải về ngủ, ai nổ gì kệ đi, trên một gian phòng cách đó không xa, đã tìm ra được mấy người rồi. Một thiếu nữ áo tím ngồi bên cửa sổ, trong tay nàng cầm một quyển trục chi chít chữ, nói xong câu cũng không hề ngẩng đầu lên. Cạnh nàng còn có một thiếu nữ đồ xanh, trên mặt đeo một tấm mạng mỏng, ngoài ra có hai trung niên. Một người bộ dáng cao lớn đang giấu giấu giếm giếm lấy từ trong người một bình rượu nhỏ vội đưa lên miệng. Người còn lại đứng cảnh giới gần đó, còn có là một thiếu niên đang lim dim gật gà gật gù, thiếu nữ đeo mạng thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn một lát. Thấp giọng nói, ba người, nữ nhân kia buông quyển trục trong tay, hai tay vô lực giơ lên cao, ngay cả động tác duỗi lưng mệt mỏi cũng lộ ra sự đáng yêu. Nàng đi đến bên cửa sổ, từ lầu hai nhìn xuống, nhàn nhạt nói, xem ra muội vẫn không đủ tư cách gia nhập thiên sách phủ rồi. Còn thiếu hai người không nhìn ra, làm sao có thể, muội đã tỉ mỉ nhìn nhiều lần rồi, đều dựa theo biện pháp của tỷ tìm mà. Không tin thì hỏi Đoan Thúc, Thúc ấy cũng phát hiện ra, Đoan Thúc trung niên Đoan Thúc uống vội rượu, làm như không uống sẽ không còn cơ hội vậy. Vừa ho vừa cười nói, khụ khụ ta chỉ dựa vào bộ pháp để phán đoán mà thôi, Thúc không uống rượu một ngày thì sẽ khó chịu lắm sao? Vừa đại chiến xong mà không cho uống rượu khó ngủ, giọng nói như thể trẻ con cầu xin, thiếu nữ áo tím liếc dài, Đoan Thúc cười cười, thiếu hai người. Lại là người nào nha, thiếu nữ đeo mạng lầm bầm, xem ra miệng nhỏ giấu đằng sau tấm mạng đang vểnh cả lên, thiếu nữ áo tím cười mỉm. Nhẹ nhàng chỉ ngón tay trắng muốt ra ngoài cửa sổ, hắn sắp quay lại rồi đó, có lẽ là vòng cuối, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Mặc dù biết rõ bản lĩnh của tỷ tỷ, nhưng thiếu nữ đeo mạng xanh vẫn y nguyên không chịu phục vì chết mạnh miệng cố đỉnh một câu, gõ mõ cầm canh. Có cái gì kỳ quái chứ, Đoan Thúc xỉa xỉa răng nói, tên kia bước chân hình thù đều đặn, tuy nhẹ mà vững, chứng tỏ đã luyện qua bộ pháp. Gõ mõ ở tống mà đều như thế, chúng ta trở về kim cho khỏe, thiếu nữ áo tím ngồi xuống, một tay chống má nói, tuy chúng đều là mật thám. Nhưng công việc lại khác nhau, ba người ở ba căn nhà đối diện mà muội nhìn ra, là do Thành Bích cố ý theo dõi chúng ta. Cho nên chỉ cần để ý liền có thể phát hiện, nhưng kẻ gõ mõ dưới kia lại là người của tống mật thám tị ẩn mình thu thập thông tin trong thành. Gõ mõ là công việc hàng ngày của hắn, làm nhiều thành quen, thậm chí không khác nào công việc thật sự, đương nhiên vô cùng khó phát hiện, nói đến đây. Khóe miệng nàng nổi lên một tia đùa cợt đầy hàm xúc, Thành Bích tỷ tỷ phái người như vậy đến giám thị ta cũng quá coi thường ta rồi. Ai mà ngờ đến đường đường thiên sách phủ nội thần lại có mặt ngay ở Hà Đông cơ chứ. Mấy người này sinh nghi theo dõi muội thấy đã là giỏi lắm rồi ấy, cô gái kia chỉ sâu lắng cười, cũng có thể nàng ta không phải muốn giám thị. Mà là cầm chân ta đi, nàng dĩ nhiên không ai khác, chính là Mộc Hàm Yên, chỉ là lớp dịch dung thần kỳ Lâm Hàm Uẩn kia vẫn chưa bỏ ra. Dường như Lâm Hàm Uẩn đã quen dần với nó, có điều gì đó khiến nàng luyến tiếc không muốn cởi bỏ ra. Cho dù dung nhan thật của nàng chính là đệ nhất mỹ nữ đại kim, dung nhan từng khiến Lăng Phong không nhịn được phải chửi tục vì quá xinh đẹp.